lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Kiệt vẫn cứ vô tư nói miệng mồm còn chửi được chắc là không sao. Nói rồi hắn bắt đầu cầm máu cho Vu Quân, anh ngày càng đau đớn. Tuấn Kiệt nhìn vết thương rồi nói, bây giờ tớ sẽ mổ lấy viên đạn ra, cậu cố gắng chịu đựng hay là tôi tiêm cho cậu một liều thuốc mê để đỡ đau hơn. Vu Quân được tiêm thuốc mê, anh đã bắt đầu buồn ngủ và nhắm mắt lúc nào không hay. Gia Kỳ sợ nhìn những cảnh tượng trước mắt nên đã đi ra ngoài, nhưng cô không về phòng, đứng trước cửa phòng của Vu Quân đi đi lại lại, trong lòng đầy lo lắng, sợ có gì bất trắc xảy ra với hắn, cô không biết ăn nói sao với ba mẹ hắn. Khoảng một tiếng sau, Tuấn Kiệt bước ra tay cầm viên đạn nhìn Gia Kỳ nói. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tối nay có thể Vu Quân sẽ sốt đấy, cô nên chăm sóc cho anh ta cẩn thận, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Gia Kỳ gật đầu nói, cảm ơn anh, không cần khách sáo, bây giờ tôi về đây. Hắn bước đi rồi chợt nhớ ra chuyện gì, quay lại nói với Gia Kỳ. À, tôi có để thuốc trên bàn, khi nào Vu Quân tỉnh dậy cô cho anh ấy uống giùm tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã làm phiền anh rồi. Tuấn Kiệt vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Không có phiền đâu, kêu chồng cô trả lương cho tôi gấp đôi là được rồi. Gia Kỳ đứng ngớ ngơ khi nghe Tuấn Kiệt nói. Rồi cô đi vào phòng, Vu Quân đã ngủ say nhưng cơ thể nóng ran, Gia Kỳ vội lấy khăn và chậu nước để lau người Vu Quân giúp hắn hạ sốt. Tối đó Gia Kỳ dường như không ngủ, cứ cách nửa tiếng là lau người hắn một lần. Đến gần sáng cô mới chợp mắt được, Gia Kỳ nằm ngủ dưới góc giường ngủ quên lúc nào không hay. Vu Quân tỉnh dậy sau một đêm ngủ say giấc, thấy tinh thần khôi phục được một chút, hắn quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc cô ngủ, tư thế ngồi dùng tay làm gối, gương mặt áp vào niệm giường trong cô như một thiên thần nhỏ bé xinh đẹp đến nhường nào. Gia Kỳ giật mình từ từ mở mắt, vì tư thế ngủ không thoải mái nên cơ thể Gia Kỳ đau ê ẩm. Vu Quân đội nhắm mắt lại không để Gia Kỳ biết hắn đang nhìn cô. Gia Kỳ vội vàng ngồi dậy đến sờ lên trán Vu Quân, đúng là đã hạ sốt, không uổng công cô thức nguyên đêm để chăm sóc hắn. Gia Kỳ đứng dậy bê thau nước đi xuống lầu. Vu Quân từ từ mở mắt ra, hắn ta đang bị những hành động của Gia Kỳ làm cho chìm vào dòng suy nghĩ. Cách cô ân cần chăm sóc hắn, thức suốt đêm lau người cho hắn, chưa có người con gái nào đối xử tốt với hắn như vậy, họ chỉ nhắm đến gia sản của hắn, còn Gia Kỳ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, chỉ là đôi chút hơn bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Nghĩ xong hắn nhếch mép cười nhẹ, Gia Kỳ xuống bếp kêu đầu bếp nấu cháo cho Vu Quân ăn khi tỉnh lại, rồi lấy nước đem lên phòng tiếp lau người cho Vu Quân để anh ta hạ sốt. Gia Kỳ vừa mở cửa phòng ra, khói thuốc nghi ngút, cô đưa tay vẫy làn khói tan đi, thấy Vu Quân ngồi trên giường cầm điếu thuốc đưa vào miệng, Gia Kỳ tức giận chạy đến giật lấy điếu thuốc trên tay Vu Quân vùi vào gạt tàn. Nào có biết là mình đang bị thương không hà, còn ở đó mà hút thuốc. Vu Quân nhếch mép cười. Biết thì sao mà không biết thì sao, Gia Kỳ tức giận liếc anh một cái với câu trả lời ngang ngược vì ừ rồi của hắn. Cách chương.